Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, ngây thơ thiếu nữ. Long tinh tiết mấy câu nói, lập tức tự ngăn cản một trận đại chiến phát sinh. Lâm Hiên không nghĩ tới chúa tể đệ tử cái danh này tốt như vậy dùng. Như vậy không thể nghi ngờ là bớt đi rất nhiều phiền toái. Chẳng qua là cùng Long tinh tiết đi vào, vậy coi như đúng xấu hổ. Phải biết rằng trước đó Long tinh tiết thế nhưng buông lời đi ra. Nói ai kích phát nàng tiềm lực, sẽ trở thành đạo lữ. Hiện tại đã thành công kích phát. Chẳng biết Long tinh tiết còn có thể không có truy cứu tới đây chứ. Lâm Hiên liền cảm thấy phải xấu hổ vạn phần. Cùng Long tinh tiết cùng nhau đi vào, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bên cạnh Điền Bằng Khôn chẳng qua là liếc mắt, cũng không nói lời nào. Hắn càng thêm không có khả năng chen lời vào. Đối phương thế nhưng Long tinh tuyết, không một lời đồng thời đánh qua đến. Hắn có thể tiếp nhận không được Long tinh tiết nắm đấm. Vẫn duy trì này ngưng kết bầu không khí. Bọn họ đi tới chỗ báo danh. Chỗ báo danh thì có cái thần tướng đợi tại đây. Thoạt nhìn có chút phân tán. Thấy bọn họ lúc đi vào, tùy ý mắt nhìn nói ra. Há. Không nghĩ tới hôm nay các ngươi còn có thể đi vào. Ta còn tưởng rằng hôm nay lại là không ai có thể đi vào báo danh. Từ lời này nghe được, Lê Phong bọn họ cũng không có thiếu làm khó dễ người. Không quá làm khó dễ người khác. Khẳng định không chỉ bọn họ này một lớp. Khẳng định còn có người khác. Lê Phong bọn họ không có khả năng vẫn thủ tại chỗ này. Nói qua bọn họ cũng đưa lên thân phận mình lệnh bài. Này thần tướng tại tiếp nhận đến từ sau khi, sợ phải bắn lên đến, khiếp sợ nhìn bọn họ nói ra, ngươi là Long Tinh Tuyết, ngươi là Lâm Hiên, đây chính là đệ nhất đệ nhị tên, hắn có thể nào không biết, phải thiên hồn thần điện 30 người, hắn đều biết tên là cái gì, nhưng trong Long Tinh Tuyết cùng Lâm Hiên danh tiếng lớn nhất, điều này thật đem hắn bị dọa cho phát sợ, không sai, chúng ta là được. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, này thần tướng kéo xuống đem mồ hôi lạnh, cung kính cười nói, cái này hoan nghênh các ngươi chính thức thiên hồn thần điện. Ta đã giúp các ngươi gia trì tốt lệnh bài, cởi mở nhất định quyền hạn, các ngươi có thể tùy ý tại phần lớn khu vực đi lại lại. Tới nơi này báo danh, chính là vì tại trên lệnh bài gia trì điểm thần văn, như vậy mới có thể tùy ý đi lại lại. Nếu không đi tới chỗ nào đều có hạn chế. Đây là vì bảo vệ thiên hồn thần điện. Nếu tùy ý đi lại lại nói, dễ nhận thấy không phù hợp quy củ. Không quá muốn phá trừ rất đơn giản. Tùy ý bắt người đệ tử, cầm tấm lệnh bài là có thể tùy ý đi lại lại. Tại cầm lệnh bài sau đó, thông qua bên trong tin tức, liền có thể biết gian phòng của mình ở đâu. Lúc này Long Tinh Tiết dừng lại, nhìn hắn nói ra, ngươi sau này sẽ là ta đạo lữ. Phốc, bên cạnh Điền Bằng Khôn lập tức tự phun. Chợt vỗ vỗ bả vai hắn. Cười hắc hắc nói. Ta đi trước. Các ngươi trò chuyện. Các ngươi trò chuyện. Điền Bằng Khôn cũng không nói nghĩa khí. Xoay người chạy. Căn bản không để ý tới hắn. Bọn họ đều gặp rất nhiều quen mặt. Nữ nhân cái gì cũng không chi kiến quá nhiều thiếu. Nhưng cường hãn nữ nhân này cũng không thấy nhiều. Long cô nương, cái này có cần phải ép buộc sao? So với ta xuất sắc rất nhiều. Không cần thiết như vậy đi. Lâm Hiên rất là bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng Long Tinh Tuyết đùa giỡn một chút là được. Không nghĩ tới thật đúng là tới. So ngươi xuất sắc không phải ít. Nhưng trước đó kích phát ta tiềm lực, cũng chỉ có ngươi một cái. Long Tinh Tuyết lạnh nhạt nói. Chính là như vậy bá đạo. Nghe bá đạo này ngữ khí, còn tưởng rằng nàng là nam tử. Long cô nương, ngươi cũng không cần cố chấp như vậy. Tin tưởng ta, sau đó kích phát ngươi tiềm lực rất nhiều. Đến lúc đó lẽ nào ngươi phải thay đổi người hay sao? Lâm Hiên trịnh trọng nhìn nàng, nỗ lực cải biến nội tâm của nàng ý tưởng. Cho nên nói, không nên cố chấp như vậy. Ta đều không đem cái này coi ra gì. Ngươi hà tất nghiêm túc như vậy đây? Ít nhất hiện nay ta là nhận thức định ngươi. Long Tinh Tuyết trầm giọng nói. Sau đó sự tình, sau này hãy nói. Lâm Hiên chụp đem mặt, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Thật kết làm đạo lữ sau đó. Thật đúng là sẽ tách ra. Tuyển chọn người khác sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu ngươi theo không kịp, ta tự đổi lại hắn nói lữ. Cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ những thứ này. Đều cần một cái rất phối hợp bản thân đạo lữ. Mới có thể hoàn mỹ hành động. Long Tinh Tuyết nói ra làm người ta thổ huyết giá trị quan. Ý ngươi nói, tìm một đạo lữ, chính là vì làm nhiệm vụ. Lâm Hiên cả kinh nói, là, chẳng lẽ không đúng là đi ra ngoài cùng nơi đối địch. Long Tinh Tuyết nghi ngờ nói, lão thiên, ngươi đây là tìm đồng đội A, tìm đồng bạn A, đây là tìm đạo lữ. Lâm Hiên cũng ngốc, chợt giải thích. Tìm đạo lữ ý tứ xác định đều có hành động chung ý tứ. Nhưng nhiều hơn vẫn là hai người kết hợp lại. Có khả năng sinh hạ hai người ái tình kết tinh. Cũng chính là hài tử. Càng là vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách. Hiểu ý tứ này sao? Long Tinh Tuyết nghe xong lập tức trầm mặc. Đi theo bên tai cùng cái cổ cũng từ phiếm hồng. Nàng rốt cuộc biết là có ý gì. Lúc này Lâm Hiên đồng dạng biết. Nàng trong đầu tìm được đạo lữ là có ý gì? Nàng căn bản cũng không biết đạo lữ hàm nghĩa. Còn tưởng rằng đạo lữ chính là đồng bạn. Cùng đi làm nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, sẽ không có ý hắn. Đừng nói cho ta nghe. Trước ngươi cũng không biết đạo lữ ý tứ chứ. Lâm Hiên vỗ đầu một cái. Hắn gặp phải cái gì? Ngây thơ thiếu nữ. Không biết rõ lắm. Ta đều đúng vẫn tu luyện. Cùng sư phụ cùng một chỗ. Sau đó bên ngoài vẫn nghe được có người nói tìm đạo lữ. Ta tự, Long Tinh Tuyết khó được sủng ái hồng một phen. Cảm giác đều muốn tìm một chỗ trốn đi giống như. Cũng không dám gặp người. Đang nói ra phải sinh tiểu hài tử lúc. Lập tức minh bạch là có ý gì. Vậy bây giờ còn tìm đạo lữ không? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này tạm thời không cần. Ta nghĩ với ngươi kết làm đồng bạn. Cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Long Tinh Tuyết lập tức tự đổi giọng, để cho Lâm Hiên khóc cười không được. Chuyện này cũng cho làm lớn chuyện. Tại nhiều người như vậy trước mặt nói kết làm đạo lữ. Đây đã là đủ để hù chết người. Chẳng trách nói trình độ theo không kịp lúc. Nàng sẽ cùng người khác kết làm đạo lữ. Căn bản chính là đồng bạn ý tứ. Cho tới nay nàng không có gì đồng bạn. Bởi vì đồng bạn cũng theo không kịp bản thân. Cho nên còn không bằng độc thân hành động. Hiện tại xem ra, đúng nàng hiểu lầm đạo lữ ý tứ. Quả nhiên vẫn cắm đầu tu luyện. Đối bên ngoài sự tình cũng không rõ lắm. Đạo lữ cũng không biết là có ý gì. Ngẫm lại cũng đúng. Nàng vẫn cao cao tại thượng. Thiên phú kinh người. Có ai sẽ nói với nàng phương diện này sự tình. Đều là để cho nàng thật tốt tu luyện. Cái gì đạo lữ sự tình. Tạm thời không cần thiết đi để ý tới. Hiện tại chế diễu. Gây ra cái lớn ô long. Cái này vẫn là có thể. Đạo lữ liền muốn thận trọng suy nghĩ. Kết làm đồng bạn không hề có một chút vấn đề. Với ngươi hành động chung. Đối với ta mà nói. Đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên cười cười nói. Nói hắn như vậy tự nguyện ý. Nhưng kết làm đạo lữ hắn cũng không làm sao nguyện ý. Mới vừa mới gặp mặt tự kết làm đạo lữ. Điều này thật sự là rất qua loa. Vậy trước tiên như vậy, Long Tinh Tuyết xoay người chạy, thật không dám nói chuyện với Lâm Hiên. Chuyện này tuyệt đối để cho nàng xấu hổ thật lâu. Lâm Hiên sờ mũi một cái, cuối cùng giải quyết hết một việc. Số từ 1702 convert by, King Killer, hết chương.